Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1218, đệ 1218 trang. Che lại A Duẩn miệng phục ra không xem bất luận kẻ nào. Chỉ bình tĩnh nói, tầm thường việc nhỏ, không cần thiết tại đây để cái này. Nhưng chỉ cần là người, mặc kệ tới chỗ nơi nào, cùng người thiện ý. Tổng có thể được đến thiện ý. Một chén cơm một cái cười cũng chưa cái gì, Tạ Tư Ý. Ta không có, phục ra. Ngoặc kép, Hoàng Thời Kính bỗng nhiên chống cằm. Quay đầu hỏi phía sau người. Ta ca ca, người cũng không có đi, đi cái này chữ linh tính rất mạnh. Khẳng định câu Nga, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Cô Chu. Lại nhìn xem kia chỉ có điểm ngây thơ giống như không rõ bọn họ vì ngay cái gì muốn nói cái này đề. Tài con thỏ, ân. Phù Xuyên thật sự là chịu không nổi. So thần bàn càng chịu không nổi. Vốn dĩ những người này cũng đều mở ra nói. Nàng cũng nhìn ra thần bàn cùng Minh Quang đêm những người này bất đồng. Đối Xích Phong đế quốc địch ý không như vậy thâm. Sẽ không làm chút cái gì. Dù sao cũng là chủ đạo quá năm đó một trận chiến người. Cách cục là có, cho nên Phù Xuyên cũng không rảnh lo phủi sạch quan hệ. Cắn môi dưới nói, Tạ Tư Ý, người lương tâm uy cầu. Khi nào thiếu quá ngươi một ngụm cơm, cấp phục ra làm thân thể thời điểm, đều là nàng làm cơm. Người này còn kén cá chọn canh để yêu cầu. Hơn nữa mỗi lần đều cố ý vô tình hỏi nàng quê quán cái gì danh đồ ăn. Làm nàng cấp làm, địa cầu là rất nhiều danh đồ ăn, nhưng nàng không phải đầu bếp A, nàng cùng A cậy đều không tốt cái này. Tạ Tư Ý vừa nghe, ra vẻ bừng tỉnh, hình như là, người quê quán đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, những người khác. Ngoặc kép, Hoàng Thời Kính lại quay đầu lại, cho nên chỉ có ngươi không ăn qua. Ca ca, nàng mới vừa nói xong, Hoàng Cô Chu một tay khấu ở nàng trên đầu. Trực tiếp mê đi ném cấp Chu Lung. Không hề ôn nhu đáng nói, Chu Lung có điểm ngốc. Như thế nào cảm thấy bệ hạ đối vị này chữ quân xa không có từ trước có kiên nhẫn a quăng Hoàng Thời. Kính sau, Hoàng Cô Chu nhìn về phía thần bàn. Nếu là đệ nhất thần chủ ở nàng trong tay. Chúng ta đây căn cứ vào vạn tộc chỉnh thể ích lợi cùng thế cục. Chỉ có thể cùng nàng đàm phán. Đương nhiên, thần bàn thần chủ nếu muốn đánh. Chúng ta bên này nhất định toàn lực chiến đấu hăng hái, hắn chưa nói thế ai đánh, thần bàn mắt lạnh. Nhìn cái này thân cháu trai hậu bối, cười lạnh, nhưng cũng hỏi Phù Xuyên. Nói ra ngươi yêu cầu, Phù Xuyên. Yêu cầu của ta rất đơn giản, mọi người dựng lên lỗ tay, Phù Xuyên. 10 cái thần cách, 20 phó thần khu, mọi người. Ngoặc kép, cướp bóc A, nàng rõ như ban ngày cướp bóc A. Thần bàn không nói lời nào. Một thương thọc xuyên phòng họp cùng trời cao, không gian loạn lưu đều bị thọc tạc, mẹ ai? Đệ nhị thần chủ quả nhiên là cái sấm rền gió cuốn bạo tính tình. Trần nhà sụp xuống toái khối nện ở con thỏ trên đầu. Nàng chụp đi trên đầu lông xù xù lông tóc thượng lây dính hôi. Bình tĩnh nói, cho người một phút suy xét cùng một lần trả giá quyền lợi, đàm phán tan vỡ nói. Người có thể giết ta, nhưng ta sẽ suy xét muốn hay không đem nàng giao cho Hoàng Vô Ghét thốt ra lời này. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, liền thần bàn cùng Diệp Tứ đều có chút thất thố. Nàng, Phù Xuyên lấy con thỏ ngoại tại dùng trường lỗ tay tiếp tục chụp đánh trên đầu cho bụi. Nói, quả nhiên a, liền tính là bất đồng thế giới. Kỳ thật sinh linh tâm tính đều là giống nhau. Các ngươi một phương diện lấy kiêng kỵ cùng lo lắng ta bị Hoàng Vô Ghét hoàn toàn khống chế tới. Công kích ta uy hiếp ta. Xét đến cùng là bởi vì các ngươi trong lòng minh bạch một sự kiện ít nhất ta phi đến tuyệt cảnh đại. Khái suất sẽ không đảo hướng hắn bên kia. Nói cách khác các ngươi kỳ thật phán đoán chuẩn ta nhân phẩm cùng đạo đức hành vi thường ngày thúc. Đẩy ta dung túng các ngươi đối ta bức bách nhưng chỉ cần ta có đảo hướng hắn khuynh hướng. Kia cơ bản chú định cục diện đại thế. Đừng nói hắn, chính là ta. Ta Phù Xuyên thật muốn quấy phong vân. Các ngươi cũng chưa chắc có thể thu phục ta, cho nên các ngươi xuất phát từ tự bảo vệ mình, ngược lại sẽ một sửa thái độ cùng ta hảo hảo nói. Không phải sao? Đây là nhân tính, cũng là sinh linh bản tính, điểm mấu chốt là lấy tới thoái nhượng, nàng điểm mấu chốt thành những người này đắn đo tiêu chuẩn. Nàng không phải không biết, chỉ là năm đó thế nhược. Hơn nữa, phi đến tất yếu không muốn cùng này đó dân bản xứ trở mặt. Hiện tại cánh chim đã phong, thả không ở là nàng một người quẫn cảnh, so sánh với mà nói. Ta dù sao quan hệ huyết thống một cái không dư thừa. Như thần bàn các hạ lời nói, ta duy nhất vướng bận khả năng chỉ còn lại có cái kia có thể so với ta muội muội trí giao hảo hữu. Khác cũng không có gì nhưng để ý, nhưng các ngươi không giống nhau, tông tộc, đế quốc, thế lực, trăm vạn ngàn vạn thượng trăm triệu thân hữu cùng nhân mã đứng ở các ngươi phía sau. Bởi vì các ngươi quyết sách mà dao động sinh tử, rốt cuộc là ai càng gian nan? Ta cho rằng, băn khoăn càng nhiều người càng hẳn là bị đắn đo, càng hẳn là hiểu được thoái nhượng, thần bàn đại nhân. Ngươi nói đi, Diệp Tư sắc mặt khó coi. Quang Xu điện chủ đám người càng là buồn bực cùng Phù Xuyên đấu lâu như vậy. Trung thấy nàng công khai đứng ở bài trên bàn cùng bọn họ thần điện gọi nhịp đàm phán, quá mức cường. Đại Phượng Hoàng Trung vô pháp che giấu nàng hoa lệ lông chim mà bay lượn ở Lam Thiên Hạ, chẳng sợ. Nàng tưởng bay trở về chính là quê nhà, thần bàn bỗng nhiên chấn định xuống dưới. Nói, ta chỉ nhìn lên cục cùng đối phương lời nói việc làm. Quả thật ngươi hiện tại đích xác có át chủ bài có thể uy hiếp ta. Ta nhận hai cái thần cách, nhưng có thể phù hợp ngươi thuộc tính. 10 phó thần khu, ngươi cũng có thể chọn lựa. Ngươi nếu là không đồng ý, ta lập tức giết bọn họ, hắn đem họng súng một lóng tay. Nhắm ngay Xích Phong bên kia người, ta thần bàn nói được thì làm được, tạ tư ý những người này bình. Tĩnh lạnh nhạt. Không có một cái động dung, Chu Lâm Lang cũng chấn định nhìn cái này trường hợp. Huy đêm đám người lệ thuộc bất đồng chủng tộc, nhưng cũng không nguyện ý nhìn đến hai bên xé rách mặt thần mộc tộc Mỹ phụ nhân chống cằm. Hòa hoãn một câu, đêm lâm miện hạ là ta thần mộc tộc thủy tổ. Ta tin tưởng, nàng đối sinh mệnh nhân ái là thế nhân vô pháp cự tuyệt. Phù Xuyên các hạ nhìn cũng là cái thực đáng yêu người. Có lẽ đại gia có thể ngồi xuống hảo hảo xem. Hoàn thành lần này đàm phán, Phù Xuyên nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía thần bàn. Ngồi xuống liền tính, ta sợ hắn phái đi thứ thần quân đoàn trực tiếp dẹp yên toàn bộ hắc hồn chi xâm. Làm phiền bọn họ không cần động thủ. Bên trong không ai, ta đồng loại đều bị ta mang đi, Diệp Tứ đen mặt. Hết chương.